Long Uy Chiến Thần, chương 485, Thần Binh Trời Giáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, trên không trung dày đặc lính dù, họ đang chậm rãi đáp xuống. Đây chính là thần binh do trời giáng. Sau khi những người lính dù này rơi xuống đất, tất cả đều tập trung về vị trí của Thiên Thành, để báo danh với Thiên Thành. Sau khi tập hợp xong, thủ lĩnh của nhóm viện quân này đứng dậy, cúi chào Thiên Thành. Báo cáo tướng quân Cương, đoàn tôi đã tập hợp đủ, xin chỉ thị. Đợi lệnh tại chỗ, các loại mệnh lệnh của Hồ Soái tái hành động. Thiên Thành nói, vâng, đội quân do Tạ Ngọc Hải phái ra là một đoàn binh lực có tổng cộng là 1.000 người, mà Thiên Thành là chiến tướng 3 sao, dưới sự chỉ huy thống nhất của anh. 1.000 lính bộ tinh nhuệ là gấp 5 lần 200 lính đánh thuê. Hầm đó có lẽ không chứa được nhiều người như vậy. Hà Ngọc Lan, Thiên Thành bắt đầu điểm danh Hà Ngọc Lan. Có, Hà Ngọc Lan lập tức đứng dậy. Các chiến binh đặc biệt trong tiểu đội của chúng tôi buộc thêm dây thừng và nhận được tín hiệu tấn công từ Hổ Soái, dùng lấy tốc độ nhanh nhất để xuống hầm. Thiên Thành ra lệnh, vâng, Hà Ngọc Lan lập tức sắp xếp đặc chiến này, và buộc thêm dây thừng vào. Chỉ cần thấy được tín hiệu tiến công của Lê Uy Long, nhiều người có thể xuống cùng lúc. Lúc này, dưới hầm, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Nhược Mai đã tìm được phương pháp khốn cảnh qua phá giải bước thứ 42, và tiếp tục hướng dẫn Lê Uy Long chơi cờ. Đi thêm vài bước, Chu Nhược Mai dựa vào các binh qua sông kia, bắt đầu uy hiếp được phe đen. Thấy tình hình này, Tôn Quốc Tài sợ ngây người. Trước anh đã từng lấy vì ván này Chu Nhược Mai trắng mất không một cái chỉ mã sau đó chắc canh thất bại, không nghĩ tới Chu Nhược Mai chẳng những không có bại, hơn nữa hóa giải nguy cơ, bỏ vào hơn 40 bước sau đó, còn có thể xoay thế cục, cũng bắt đầu uy hiếp được phe đen đem. Tôn Quốc Tài lúc này chỉ có rốt cuộc biết, Chu Nhược Mai tài đánh cờ thật không phải bình thường tốt, cao hơn chính mình ra rất nhiều nhiều nữa. Anh không phục cũng, bởi vì Chu Nhược Mai rất nhiều diệu kỳ, là anh làm sao cũng không nghĩ ra. Bất chi bất giác, Chu Nhược Mai đã đi hơn 50 bước. Lúc này phe đỏ đã thành công ăn hết một ít quân cờ phe đen rồi, binh lực của song phương, dần dần ngang nhau rồi. Mỗi một bước cờ của Chu Nhược Mai đều một vòng tiếp một vòng, kết cấu nghiêm cẩn, phe đen là ép tặng một ít quân cờ cho cô ăn. George, Harry và dòng binh này mặc dù không hiểu cờ vua, nhưng thấy Chu Nhược Mai có thể đi hơn 50 bước có thể bất bại, bọn họ đều cảm thấy khả năng lần này Chu Nhược Mai thật có thể phá giải trận này. Tôn Quốc Tài phá 4 lần trước đều phá giải thất bại, hơn nữa không có một lần có thể đi tới 40 bước. Mà Chu Nhược Mai có thể liền đi tới hơn 50 bước mà không bại. Bởi vậy có thể thấy được, lực cờ của cô cao hơn Tôn Quốc Tài nhiều lắm. Nếu Chu Nhược Mai có thể một lần qua, chỉ tiếp theo là phá giải cái tàn cục này, vậy thì thật là như thần tồn tại. Thời khắc khẩn trương đến rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều lặng lặng nhìn Chu Nhược Mai và Lê Uy Long chơi cờ. Thế cục càng về sau càng kinh tâm động phách, song phương đều giấu giếm sát khí. Binh 3 vào 1, đến bước 60, Chu Nhược Mai đem một người chỉ mã giết qua sông. Từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy tiến công là phòng thủ tốt nhất, cho tới bây giờ cục diện thế lực quân địch này, càng phải tăng cường tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có đập nồi dìm thuyền, lấy công làm thủ, hiểm trung cầu thắng. Làm cho hai cái binh trải qua sông, chỉ có chiều ứng lẫn nhau, phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể phá giải cái này cuộc. Đến 70 bước sau đó, Chu Nhược Mai dựa vào hai qua sông binh, bắt đầu không ngừng uy hiếp phe đen. Đương nhiên, phe đen cũng không ngừng uy hiếp được soái của phe đỏ, Cách Chương.